Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Xeo xuất kích. Hai người nắm song tay, Caius trở lại thời gian chi giới vương thần phía sau, lẳng lặng mà khoanh tay đứng. Caius thua tâm phục khẩu phục. Lần trước Radix sau khi rời đi, hắn tiến hành rồi gấp bội tu luyện. Thực lực tiến bộ rất lớn nhưng là ở trăng trước mặt lại không hề có một chút sức lực chống đỡ lại. Vừa bực mình vừa buồn cười chính là, trăng chỉ dùng một ngón tay khác nhau một trời một vực. Caius khóe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy địa lộ nở một nụ cười khổ. Radix kỳ thực rất thưởng thức Caius. Chiến đấu trước không cuồng không nóng nảy, thua cũng có thể thoải mái chịu thua, rất bằng phẳng liền. Radix an ủi địa nói, bại bởi trăng rất bình thường, dù sao hắn cũng là siêu Saiya. Có điều ngươi cũng đừng nản chí, ngươi như lần trước cùng gặp mặt ta thời điểm so với tiến bộ rất lớn. Chỉ cần hợp lý tu luyện, nhất định sẽ càng mạnh hơn. Vì ứng đối tương lai khả năng xuất hiện ma giới chi địch, ta sẽ cố gắng. Caius trọng trọng gật đầu. Ma giới uy hiếp càng ngày càng gần. Lần trước Bardock sự kiện sau khi, Caius liền khắc sâu ý thức được ma giới khủng bố chiêu còn chỉ là bọn hắn dùng để thay đổi thời gian trục quân cờ, mà nhân vật sau lưng liền bóng dáng đều không bắt được, không nhìn thấy. Kẻ địch mới là kẻ địch khủng bố nhất. Tương lai có một ngày ma giới tùy ý làm khó dễ, nếu như không có đủ thực lực, hắn làm sao có thể giữ gìn thời không đây? Hắn thỉnh cầu trăng chỉ đạo hắn tu luyện, cũng có này một mối liên hệ. Nói đúng, Caius cũng phải nỗ lực. Agrenoa lại được một tên trợ thủ đắc lực, tâm tình thật tốt. Trăng, người sau đó cứ đợi ở chỗ này, ba vừa vặn có chút tiểu nhiệm vụ giao cho ngươi đi giải quyết. Hiện tại ta liền muốn chấp hành nhiệm vụ sao? Trăng chỉ mình, rất kinh ngạc. Không sai, mặc dù là dùng thử thành viên, có thể thế giới của ta còn có người nhân tạo nguy cơ. Ta phải trở về cứu vớt tương lai, giữ gìn thời không. Cố nhiên là Trăng nguyện ý làm sự tình, nhưng hắn xuyên qua thời không một trong những mục đích là thu được sức mạnh mạnh hơn cứu vớt tương lai. Mẹ và những người khác còn chờ hắn đây. Crenoa đi qua phiến đá đường, qua lại đạc vài bước, cao dép lê đập trên mặt đất công công vang vọng. Nàng suy tư một trận, buông tay nói, tốt đi, có điều ngươi phải nhớ kỹ, cỗ máy thời gian sau khi trở về liền không muốn sử dụng nữa. Vượt qua thời không nguy hiểm rất khả năng liền chôn giấu ở không cẩn thận chi tiết nhỏ trung gian. Trăng vui vẻ nói, đa tạ thời gian chi giới vương thần đại nhân. Hắn sâu sắc bái một cái, đối với thời gian chi giới vương thần rất là tôn trọng. So sánh với đó, Radix thái độ liền tùy ý hơn nhiều, chỉ nhàn nhạt phất phất tay. Để Crenoa bĩu môi oán giận Radix không biết lễ phép. Caius nhìn ra không tên buồn cười, càng cũng nhếch nhếch miệng một lát sau. Crenoa vì là Trăng làm tốt tất cả thủ tục, để Caius mang theo hắn đi quảng trường đi dạo, đồng thời giảng giải thời gian chi đô hào quang lịch sử. Radix lần trước đến vậy không cẩn thận mà lãnh hội nơi này phong tình, cũng theo Caius ở thời gian chi đô đi rồi một vòng. Cùng lúc đó, trên địa cầu số 17 cùng số 16 kết thúc phi hành kỳ trò chơi. Hai người lái xe ra ngoài căng gió, số 17 xiếc xe đạp vẫn không có cải thiện. Một đường ở trên trời đấu đá lung tung. Ở hoang dã căn bản không có mấy chiếc xe chính thích hợp hắn tiêu xe. Như thế nào? Số 16, có phát hiện hay không? Ta kỹ thuật càng tốt hơn. Hắn mở chính là xưởng bồng thức phi hành ô tô, gia tốc đồng thời vèo vèo nguội gió thổi qua nhĩ sao, đem hắn tóc đen thổi ở phía sau. Hắn hưởng thụ lái xe cảm giác, tuy rằng luận tốc độ kém xa bản thân phi hành, thế nhưng lạc thú 10 phần. Số 16 lẳng lặng mà ngồi, bất luận số 17 làm sao đột nhiên thay đổi đều một cái tư thế, dường như khảm ở trong chỗ ngồi. Nghe được số 17 câu hỏi, hắn chậm rãi mở miệng, không có thay đổi, thực sự là vô vị. Số 17 một tay gác ở trên cửa xe, nhưng người dựa vào đầu, nhìn phía xa xa phong cảnh mấy chỗ tự nhiên sân trên đảo đứng thẳng xanh rừng cây. Màu xanh biếc đỉnh núi thỉnh thoảng có chim trường lệ, còn có khủng long lao nhanh đủ âm. Dã thú gào thét từ sâu thẳm trong sơn cốc truyền ra. Số 16 mười phân yêu thích những này tự nhiên. Cảnh sắc, lông mày ung dung, sắc mặt biến đến mức rất ôn nhu. Cứng ngắc khóe miệng cũng hơi hiện lên ý cười. Số 17 cũng bị dưới ánh mặt trời muôn màu muôn vẻ phong quang hấp dẫn, ánh mắt tìm hiểu đến sâu xa phía chân trời. Suýt chút nữa đánh vạt ra tay lái. Này, người không hợp nhau Son Goku sao? Đột nhiên, số 17 thoáng nhìn to con trong trầm mặc mang theo một tia hạnh phúc ý cười. Hỏi ra nghi ngờ trong lòng, hả? Người khác với chúng ta là thuần máy móc, nên đối với Zero mệnh lệnh không cách nào chống cự chứ? Người nhân tạo số 16 lắc lắc đầu. Ta có tự chủ suy nghĩ năng lực. Ở mệnh lệnh không cách nào đạt thành thời điểm, ta sẽ chọn càng tốt hơn xử lý con đường. Hóa ra là như vậy. Uy, có muốn hay không cùng đi với ta tự nhiên bảo vệ khu, chờ đã. Số 16 đột nhiên thu lại ánh mắt, nghiêm túc dị thường. Hắn đem số 17 cắt đứt, còn dọa số 17 nhảy một cái. Mãnh dẫm xe thắng gấp phi hành xe vốn định từ sơn xuyên qua. Xe thắng gấp một dẫm căng thẳng đồng thời. Số 17 đẩy tay lái. Ô tô hướng về một bên ngọn núi phóng đi băng. Xe va lên núi thể. Số 16 cùng số 17 đúng lúc nhảy ra ngoài. Rơi xuống đất ai? Muốn bồi xe số 16? Làm gì làm ta sợ? Số 17 quay đầu đi. Nhìn phía số 16. Lại bị sợ hết hồn. Số 16 sắc nghiêm túc đến đáng sợ. Lại như gặp phải cái gì nguy cơ bình thường. Có đồ vật lại đây, món đồ gì? Không biết, ta trong kho số liệu không có hắn tư liệu thế nhưng rất tà ác. Hơn nữa, sâu không lường được. Số 16 nghiêm mặt. Dừng một chút, bỗng nhiên phát sinh cảnh cáo. Số 17, người này sức mạnh ở ngươi bên trên. Làm sao lão có người vượt qua ta? Ngoại trừ Radit những người kia, còn có ai mạnh hơn ta? Số 17 một tay khoát lên trên cây khô, bán dựa thân thể. Số 16, ngươi lần này không có lầm chứ? Hắn có chút không tin. Radit chờ một đám người Saiya vượt qua hắn đã là bất ngờ bên trong bất ngờ. Nơi nào còn có những người khác sẽ vượt qua sức mạnh của hắn. Ạch, số 16 miễn cưỡng tính một cái. Nhưng hắn lại có chút tin tưởng, bởi vì số 16 dò xét chưa từng có bỏ qua. Cảnh cáo Radit đám người thời điểm chuẩn xác cực kỳ, hắn là hướng về phía bên này. Có thể mục tiêu là ngươi. Số 16 đột nhiên lớn tiếng. Đã từng bọn họ nhắc qua một cái quái vật xeo. Tên kia mục đích chính là cướp đoạt ngươi cùng số 18 tinh hoa sinh mệnh. Số 17 choáng váng. Trong ấn tượng số 18 cùng Yanjia sau khi trở lại, xác thực đối với bọn họ tiết lộ qua liên quan với SEO sự tình chỉ là SEO bị hủy diệt. Làm sao có khả năng lại xuất hiện? Nhất định nơi nào phạm sai lầm, làm sao bây giờ? Số 17 có chút hoang mang. Hắn không biết SEO làm sao tìm được lên hắn. Nhưng là hiện nay tựa hồ nguy cơ đến gần. Số 16 chặn ở trước mặt của hắn. Người đi trước đi. Nếu như thật chiếu Radit nói tới SEO chính là cái mối họa lớn. Không thể không tiêu diệt ta để che trụ hắn. Thuận tiện liên hệ trên địa cầu những người khác. Ngươi, chạy mau. Số 17 cắn răng. Cũng không dài dòng. Thuấn tức hướng một hướng khác bay đi. Số 16 đón SEO phương hướng phóng đi. Đem hắn cùng số 17 phi hành con đường tách ra xa xa. Màu xanh lục mang theo lấm tấm SEO con mắt sáng ngời. Ha ha. Số 16 A cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.